Zireb ở thế giới Pokemon. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là Zireb có việc phải rời đi một thời gian sao? Takeshi nói, sáng nay anh và Kasumi mới biết là Zireb đã rời đi vì công việc. Nhưng anh không hiểu vì sao Zireb lại bỏ Satoshi ở lại một mình. Anh ấy chỉ đi một thời gian thôi. Satoshi cũng thấy có chút không quen. Pikachu bên cạnh kêu, không phải lo cho Zireb. Vì lo cho an toàn của cậu nên anh để Pikachu ở lại. Tớ biết mà, cậu chỉ là không quen thôi. Thế chúng ta cũng lên đường đi. Được, quần đảo nằm ở phía nam vùng Kanto. Chỉ có thể đi tàu đến nên cậu cùng Kasumi và Takeshi phải đi ra bến tàu. Hành trình đến đó cũng mất đến 3-4 ngày. Hy vọng lúc Zireb không ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì. Takeshi và Kasumi chỉ mong như thế. Với thực lực của họ thật sự không đủ để bảo vệ cậu trước nguy hiểm. Con tàu lớn, chậm rãi rời khỏi Johto rộng lớn hướng về vùng biển Orenji. Chấm, lại nói về Zireb, sau khi tách khỏi đứa nhỏ thì một mình đến một hòn đảo ở giữa biển. Trên đó có một phòng nghiên cứu là nơi anh đang hướng đến. Dùng ma thuật ẩn thân âm thầm đi vào phòng thí nghiệm. Không một ai trong đó biết rằng có người đang đột nhập. Đây là một phòng thí nghiệm cũ được xây dựng lại. Bên trong không nhiều người, chỉ từ mười mấy lớn nhỏ đều có. Điều khiến Zireb kinh ngạc là sao phương cách nhân bản Pokemon lại còn ở đây. Vốn dĩ nó phải được tiêu hủy. Bên trong lồng kính thí nghiệm là các Pokemon được nhân bản chưa hoàn thành. Trong đó có 3 Pokemon Freezer, Thunder và Fire nhân bản. Quả nhiên là 3 chúng nó bị bắt rồi. Zireb không kinh động mà đi xem xét tình hình xung quanh. Phải tìm được kẻ chủ mưu thì mới mong kết thúc. Anh không hy vọng chuyện này kéo đứa nhỏ vào. Free, De, Phơ, các người có cố gắng thì cũng không thoát khỏi được đâu. Người đàn trong nói, trước mặt hắn là bộ 3 thần điểu. Chúng đang rất giận dữ tấn công vào chiếc lồng nhưng không phá vỡ được nó. Đợi ta tìm Lugia sẽ không còn ai là đối thủ của ta nữa. Hắn điên cuồng nói, đã hoàn thành thưa ngài. Chúng đang trên đường đến. Kojiro đã rất lâu không xuất hiện cùng với Musashi và Nayasu. Được, đi cùng ta đi gặp mặt đứa nhỏ đó. Là người khiến cho thủ lĩnh của Team Rocket phải chạy trốn. Người kia lại chú ý đến thế đúng là không tầm thường. Lần trước thuộc hạ báo lại hắn vẫn chưa được nhìn thấy, đúng là tò mò. Team Rocket, đứa nhỏ mà hắn nhắc tới là Satoshi. Chết tiệt, nếu không phải Satoshi đã nói không được Giota S, người anh đã cho đám người biến mất. Đợi đến khi đám người kia đi khỏi, Zireb mới xuất hiện. Đi tìm cái anh cần. Satoshi nhờ anh đến đây để lấy lại 3 viên ngọc của bộ 3 thần điểu. Phải làm cho nhanh, sau đó giải cứu bộ 3 thần điểu. Phải ở bên cạnh đứa nhỏ nhà mình vẫn là tốt hơn. Tìm khắp phòng vẫn không thấy. Zireb đã muốn tức điên lên. Căn phòng này sao lại không có chứ? Bỗng nhớ về chiếc hộp trước khi tên kia rời đi đã đem theo. Chẳng lẽ là nó? Zireb quyết định giải quyết nơi này trước. Dùng ma pháp giải cứu Thunder, Fire, Freezer. 3 chiếc lồng không chống đỡ được trước đoàn tấn công vỡ nát. Satoshi đang đến Orenji. Hãy đi tìm em ấy. Zireb nói với chúng. Khi cả 3 Pokemon bay đi, Zireb liền phá tung nơi này. Đồng thời cũng chừa một đường cho đám người nghiên cứu kia chạy đi. Tài liệu nhân bản. Các Pokemon nhân bản chưa hoàn thành cũng xóa bỏ. Cả hòn đảo cũng bị anh làm nổ tung. Đương nhiên việc này nhất định kinh động đến đám người kia. Nhưng anh chính là muốn như vậy. Để chúng đến tìm anh sẽ tốt hơn đến gây phiền phức cho Satoshi. Zireb Dragneel, một giọng nói kỳ lạ từ trên không trung gọi anh. Giọng nói này, Nasu, anh kinh ngạc, sao Nasu lại ở đây? Người đứng trên không trung lại không giống với Nasu anh biết mà là gương mặt anh đã gặp Nasume của thế giới này. Theo tôi, Nasume không phải nói là Nasu trong hình dáng Nasume nói. Vận dụng ma pháp bay đi. Chuyện này thật kỳ quái. Zireb không thể không bay đi. chủ nhân căn cứ đã bị người đột nhập, toàn bộ bị phá hủy. Thuộc hạ của tên kia chạy đến báo cáo. Cái gì? Có biết đó là ai? Vốn dĩ hắn đã gần đến nhưng không ngờ có kẻ đánh lén. Phá hủy công sức của hắn. Là một tên lạ mặt. Tên thuộc hạ đưa đoạn video đã thu lại. Là hắn. Hắn là Zirep. Là một tên bên cạnh đứa nhóc kia. Musashi nhìn hình ảnh nói. Người bên kia. Hay lắm. Hắn điên cuồng nói. Đến bước này hắn sẽ không bỏ qua. Tham vọng của hắn. Chỉ nháy mắt mà bị phá hủy. Hắn không cam tâm. Kojiro, báo với quý ngài, ta cần thêm viện trợ. Được, Kojiro trả lời. Rời đi liên hệ. Musashi và Nayasu không phản ứng. Việc hắn bị tên Zirep phá đám cứ như không liên quan đến họ. Quý ngài đã đồng ý, nhưng tạm thời không thể manh động. Ngài ấy hy vọng ngài có thể tạm thời rút trước. Kojiro quay lại nói. Được. Hắn chỉ muốn trả món nợ này, không quan tâm đến chuyện khác. Con tàu lớn hướng về vùng biển thuộc Kanto, dần tiến đến quần đảo Orenji. Từ lúc khởi hành đến giờ vẫn chưa có chuyện gì ngoài kiểm soát. Qua ngày mai sẽ đến nơi. Nhưng tâm trạng của Takeshi và Kasumi có lẽ không được tốt lắm. Cả hai sợ sẽ có chuyện không may. Đến rồi, Satoshi đang ngồi chơi với Pikachu thì nói. Chạy lên trên boong tàu. Takeshi, Kasumi thấy vậy cũng rời đi theo cậu. Thunder, Fire, Freezer, các cậu đến rồi. Zirep đâu? Anh ấy không về cùng các cậu sao? Ba Pokemon ở trên nhìn thấy cậu thì bay lượn khắp nơi. Chúng rất vui khi nhìn thấy cậu. Cảm ơn, thức thần giả. Cả ba đều rất cảm kích vì cậu đã cứu chúng. Chúng tôi đợi ngài ở thần điện. Lugia cũng đang ở đó. Zirep bảo chúng tôi đến tìm ngài trước. Bảo ngài đừng lo cho anh ta. Chấm, cảm ơn. Nghe tin Zirep vẫn không sao cậu cũng an tâm. Vì không để gây ồn ào nên ba Pokemon phải rời đi nhanh. Việc chúng đến cứ như chỉ để báo tin an lành cho cậu. Vậy là tốt rồi. Kasumi cũng có phần yên tâm. Phải. Bây giờ nhóm chỉ cần đến hai thần điện thu hồi thủy hệ là sẽ ổn thỏa. Nhưng liệu sẽ đơn giản như vậy sao? Không ai biết trước được điều gì. Chấm chấm chấm, chúc mọi người ngày tốt lành. Hẹn gặp ở chép sau nhé. Bật mí là chủ nhật tuần này, cách chương.